thì ra là ý bên trên, vậy tự nhiên không có vấn đề. Tên đệ tử Thái Nhất Tông kia gọi Lâm Hy tới, một bên lẩm bẩm, âm thầm kinh ngạc, kỳ quái, thường ngày phái người đều phát tới phù chiếu, vì sao lần này không thu được? Trong tông chuyện rất bận rộn, không bận tâm đến cũng là bình thường, phù chiếu có lẽ sẽ đưa đến sau. Bạn đang www. Lâm Hy vẻ mặt mỉm cười nói, không chút khẩn trương, trong đầu nhớ tới chiến tranh với địa ngục đại thế giới, tên đệ tử Thái Nhất Tông này không khỏi mỉm cười, cười thầm mình đã nghĩ nhiều. Đi theo ta. Hai người một trước một sau tiến vào trạm gác trấn áp. Nơi này là nơi chúng ta nghỉ ngơi. Tên đệ tử Thái Nhất Tông dẫn đường chỉ vào một lầu các trong mây đen nói, có phong ấn của tông phái ở đây, đa số đều không cần chúng ta làm gì. Coi có vài tên yêu tộc chạy ra cũng là râu ria, mấu chốt là tuyệt đối không thể để những yêu tộc chạy đi kia tới được phong ấn này, trốn về yêu tộc đại thế giới được. Một khi để yêu tộc biết rõ bí mật chỗ này thì đại sự không ổn rồi. Đệ tử Thái Nhất Tông nói rất trịnh trọng, Lâm Hy lại nghĩ đến Chu Long trong tiểu động thiên pháp khí. Rất hiển nhiên, phong bạo đại thế giới đối với yêu tộc đã sớm cảnh giác, phòng bị. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hoặc là nhân tố khác tham gia, những yêu tộc phá hôi bị phái tới này quả thực hữu tử vô sinh. Lâm Hy nhàn nhạt lên tiếng, "A, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy. Nếu không phải gặp phải ma thần của địa ngục đại thế giới đang tiến công, chỉ một yêu tộc đại thế giới sao có thể khiến phong bạo đại thế giới chúng ta kiêng kỵ như vậy được? Đợi đến lúc phong ấn thông đạo yêu tộc thì lúc đó cũng là lúc chúng ta quy mô sấm lấn yêu tộc đại thế giới." Tên đệ tử Thái Nhất Tông kia nói, ánh mắt sáng ngời, giả tâm bừng bừng, một cổ cảm giác ưu việt trời sinh tự nhiên sinh ra. Luận thực lực tổng hợp, phong bạo đại thế giới quả thật có tư cách kiêu ngạo, có thể độc kháng địa ngục đại thế giới tiến công quy mô, chuyện này cũng không dễ gì. Tu sĩ phong hệ của phong bạo đại thế giới tuy rằng không mạnh, nhưng cường giả tiên đạo không gian hệ cực nhiều lại có 102 các đại vị diện vũ trụ, coi như là tiên đạo đại thế giới. Chỉ sợ dù là cường giả tiên đạo đỉnh cấp cũng không cường đại bằng phong bạo đại thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, yêu tộc đại thế giới dùng địa vị cầm đầu của Thái Nhất Tông. Môn nhân đệ tử có loại cảm giác ưu việt này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu phong bạo đại thế giới có thể rút thân ra, hai đại thế giới này chỉ sợ sẽ có chiến tranh lớn. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn đọc qua một ít điển tịch của phong bạo đại thế giới. Phong bạo đại thế giới phân thành hai đại trận doanh, một cái là phong hệ tu sĩ, một cái là không gian hệ tu sĩ, giữa song phương có khoảng cách cực lớn. Cường giả đỉnh cấp khổng lồ khiến cho phong bạo đại thế giới cực kỳ có tính xâm lược. Điểm này, trong các điển tịch Lâm Hy đọc được ở thế giới này có thể cảm giác được rất rõ ràng, cơ hồ không chỗ nào không có. Sư huynh, đi theo ta. Ta mang người đi một vòng, làm quen một chút. Sau đó ngươi cứ tùy ý. Tên đệ tử Thái Nhất Tông kia nói xong, lại dẫn Lâm Hy đi sáng hướng khác. Lâm Hy cũng không nói chuyện, một bên theo hắn đi dạo, quan sát phân bố phòng thủ nơi này, một bên đánh giá cẩn thận cấm chế thương khung cực lớn hơn 6.000 trượng kia, bất động thanh sắc tìm lấy khe hở cấm ấn trong đó. Xuyên thấu qua phong ấn cực lớn, Lâm Hy có thể cảm giác được chấn động của vết nứt không gian khổng lồ bên trong, tựa hồ như bên trong có năng lượng xung đột cực lớn vậy. Phong ấn nếu hoàn hảo thì không thể nào cảm nhận được không gian chấn động mãnh liệt bên trong. Đối với Lâm Hy mà nói, cái này nói rõ cấm chế khủng bố mà Thái Nhất Tông bố trí xuống quả thật có sơ hở. Vấn đề duy nhất là các cường giả của Thái Nhất Tông tựa hồ đang một mực tu bổ những khe hở này. Cho nên từ bề ngoài thì Lâm Hy cơ hồ không cảm giác được khe hở rõ ràng nào cả. Tết được lấy tại phải tìm được những khe hở buông lỏng trên phong ấn. Lâm Hy trong nội tâm xẹt qua một ý niệm trong đầu. Tốt rồi sư huynh, không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy. Một hồi thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến, Lâm Hy lúc này mới phát hiện,